Hám Thiên Chiến Đế, tác giả, Ngưu Canh, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 405, đồ gia chủ đến. Trong vườn hoa một đóa hoa hồng, 10 phần diễm lệ, ngay tại hôm qua, nó vẫn chỉ là một cái nụ hoa một con chồi non. Từ thổ nhưỡng bên trong chui ra ngoài, ra sức nhô lên một tảng đá lớn. Tảng đá kia khoảng chừng nó mười mấy lần lớn nhỏ một con ruồi bị một cái nhện dùng tơ nhện cuốn. Lấy, cứ việc nó dùng hết toàn lực, cũng không tránh thoát được trói buộc. Cuối cùng bị nhện từng miếng một mà ăn rơi. Vương thần ngồi dưới đất, hai tay nâng cằm lên, nhìn xem một tổ con kiến ngẩn người. Trong lòng của hắn không khỏi hiện lên suy nghĩ. Những này con kiến thật đáng thương, chỉ sợ bọn chúng cả một đời cũng đi không tống ra. Càng không khả năng kiến thức đến bên ngoài đặc sắc thế giới. Sâu kiến chính là sâu kiến nha. Sâu kiến ta hiểu được. Ta hiểu được. Vương thần nhãn tỉnh sáng lên. Trong mắt lóe lên một tia minh ngộ chi sắc. Chiến lão đột nhiên xuất hiện trước mặt vương thần. Cười mỉm mà hỏi. Người minh bạch cái gì rồi? Ta làm kiến hôi. Vương thần cười nói. Nói thế nào? Chiến lão hai tay phía sau. Ý cười càng đậm, tựa như cái này sâu kiến. Bọn chúng có lẽ cả một đời cũng không ra được tống ra. Nếu như ta không có rất nhiều kỳ ngộ, vào không được Thanh Huyền Tông. Cả một đời đều đợi tại Đại Yến Vương Triều. Coi như tiến vào Thanh Huyền Tông, không đến được huyền vực. Cả một đời chỉ có thể lưu tại Đông Huyền Vực. Hiện nay ta tiến vào huyền vực. Nếu như tu vi không đủ cường đại, cả một đời chỉ có thể đợi tại huyền vực. Không tiến vào được rộng lớn hơn thiên địa. Vương thần chậm rãi nói đến. Hắn dừng một chút, chợt nói ra, ta cho là ta đã đầy đủ cường đại. Tại có chút mạnh hơn người trong mắt, làm sao cũng không phải sâu kiến tồn tại. Cho nên chỉ có vượt mọi chông gai, một đường hướng về phía trước, mới có thể trở thành chí cường giả. Chiến lão gật gật đầu, nói, cũng đối cũng không đúng. Bất quá. Người có thể tại tuổi như vậy, có như thế giác ngộ, đã phi thường không tầm thường, không đúng chỗ nào rồi. Vương thần nhíu mày, có một số việc chờ ngươi kinh lịch, tự nhiên là minh bạch, bây giờ nói cũng vô dụng, coi như ngươi biết, cũng không nhất định có thể minh bạch. Hiểu chưa? Chiến lão nói, không rõ. Vương thần lắc đầu, chiến lão cười một tiếng, nói, không rõ là được rồi. Từ giờ trở đi, người cũng không cần lại phong ấn thực lực của mình. Tiếp tục tu luyện đi. Rõ. Vương thần gật gật đầu. Không đang suy nghĩ chiến lão nói lời, mà là giải khai phong ấn. Không đúng rồi. Vương thần mở ra phong ấn về sau, phát hiện cái khác năm cái huyệt khiếu vẫn là động thật chặt. Cái này cùng hắn tưởng tượng không giống. Hắn cho là hắn đã thông một cái huyệt khiếu về sau, cái thứ hai huyệt khiếu cũng sẽ đi theo mở ra. Dạng này liền có thể hấp thu linh khí, tiếp tục tu luyện huyệt khiếu. Chiến lão, vì cái gì cái thứ hai huyệt khiếu không có mở ra? Vương thần hỏi, cái này không đơn giản. Người linh khí tu vi quá thấp, còn chưa có tư cách mở ra cái thứ hai huyệt khiếu. Chờ ngươi đột phá linh hải ba tầng, hẳn là được rồi. Chiến lão nói một câu nói như vậy. Tiếp lấy liền tiến vào Linh Châu không gian. Nha, nguyên lai là dạng này. Vương thần gật đầu, xem ra phải tăng cường linh khí tu luyện. Hắn xếp bằng ngồi dưới đất, bắt đầu tu luyện linh khí. Hai ngày thời gian, vương thần một mực tại tu luyện linh khí. Tống Giang Viễn ở đâu? Một cái tràn ngập thanh âm uy nghiêm, tại Tống gia trên không vang lên. Thanh âm bên trong tràn ngập lửa giận. Ai nha đây là... Vương thần có chút nhíu mày. Mở mắt, hắn tu luyện cũng bị đánh gãy. Ta tưởng là ai chứ? Như thế lớn hỏa khí. Nguyên lai là đồ gia chủ. Trời chính huynh làm sao đến đây nha? Một thanh âm vang lên. Ý cười giạt rào mở miệng. Đây là Tống gia gia chủ. Tống Giang Viễn đang nói chuyện. Đồ gia gia chủ. Đồ Thiên Chính. Vương thần chân mày nhíu chặt hơn. Hắn đột nhiên có một đám dự cảm bất tường. Cảm giác cái này Đồ Thiên Chính đến. Tựa hồ cùng mình có quan hệ. Bởi vì hắn giết đối phương cháu ruột. Đồ Liệt, Ta hướng Giang Viễn huynh đòi hỏi một người. Đồ Thiên Chính mở lời nói. Ồ, Đồ huynh nơi nào lời ấy? Lại muốn đòi hỏi người nào? Tống Giang Viễn nghi vấn hỏi. Người này gọi Vương Thần. Hắn giết ta cháu ruột. Đồ Thiên Chính mở lời nói. Quả nhiên, Vương Thần sắc mặt trầm xuống. Hắn hiểu được, mình giết chết Đồ Liệt. Mặc dù không có người trông thấy, nhưng là có không ít Đồ gia đệ tử biết hắn cùng Đồ Liệt ân oán. Đồ Thiên Chính cháu trai không thấy. Chỉ cần hắn hơi một điều tra, không khó tra được trên đầu mình. Vương Thần huynh đệ, chuyện này rốt cuộc là như thế nào? Hắn thật giết chết Đồ Liệt sao? Wow, Vương Thần huynh đệ nguy hiểm. Nếu là rơi xuống Đồ gia gia chủ trong tay, mặc kệ hắn có hay không giết chết Đồ Liệt, hẳn phải chết không nghi ngờ. Gia chủ sẽ bảo vệ Vương Thần huynh đệ sao? Tuyệt đối không nên đem hắn giao cho Đồ gia chủ nha. Tống Chiết bọn người nghe vậy đều sợ ngây người. Cũng không nghĩ tới Vương Thần sẽ xông ra như thế họa lớn ngập trời. Từng cái ở trong lòng thầm nghĩ. Mặc dù hắn không có trực tiếp chứng cứ có thể chứng minh mình giết Đồ Liệt. Nhưng là tại thế giới của võ giả, có một số việc là không cần chứng cớ. Chỉ cần Đồ Thiên Chính hoài nghi bên trên mình, mặc kệ hắn có hay không giết chết Đồ Liệt, cái sau cũng sẽ không buông tha mình. Con lừa, tiến nhanh nhập Linh Châu không gian. Vương Thần nghĩ tới đây. Trước tiên đem con lừa thu vào Linh Châu không gian, làm tốt đào vong chuẩn bị. Hắn cũng không xác định Tống Giang Viễn thái độ. Vương Thần, Tống Giang Viễn thanh âm xuất hiện một tia lo nghĩ. Nói, không biết trời chính huynh nói là cái nào Vương Thần? Giang Viễn huynh đang giả ngu sao? Đương nhiên là cái kia vừa mới gia nhập các ngươi Tống gia Vương Thần. Hắn vẫn là Tống Thiến dẫn tiến vào Tống gia. Giang Viễn huynh đừng nói cho ta. Tống gia không có người này. Đồ Thiên Chính mở lời. Hắn nếu là vì Vương Thần tới. Cái sau lai lịch, tự nhiên điều tra rõ ràng. Ha ha ha. Tống gia có người này là không giả, nhưng là ta nghĩ, Đồ gia chủ có thể là hiểu lầm. Người nói cái kia Vương Thần, ta cũng đã gặp, hắn bất quá là một cái linh hải cảnh võ giả, làm sao có thể giết chết Đồ Liệt đâu. Theo ta được biết, Đồ Liệt thế nhưng là linh thủy ba tầng võ giả. Tống Giang Viễn cười nói, phải hay không phải, kêu đi ra liền biết. Đồ Thiên Chính hừ lạnh, tốt a. Tống Giang Viễn gật đầu, nói, Vương Thần ở đâu? Ra gặp một lần, Vương Thần huynh đệ, không muốn đi ra, chạy mau đi. Đúng vậy a, Vương Thần huynh đệ, tuyệt đối không nên ra. Chạy được xa bao nhiêu thì hay bấy nhiêu. Cũng không tiếp tục muốn xuất hiện tại Huyền Tây Thành. Từng đạo thanh âm vang lên, những này người nói chuyện, đều là Tống Chiết tiểu đội người. Làm càn. Đồ Thiên Chính quát lớn tiếng vang lên. Vương Thần ở đây. Một cái thanh thúy thanh âm vang lên. Tiếp lấy một cái thon dài thân ảnh lăng không mà lên. Từng bước một đi đến Tống Giang Viễn trước mặt. Xong. Vu Hải Vân trong mắt lóe lên một tia bi ý. Hắn hiểu được. Tống gia chủ không thể là vì một cái linh hải cảnh võ giả. Mà đắc tội Đồ gia. Lúc này. Tống gia trên không. Đã đứng đầy người. Đều là Tống gia võ giả, có hết mấy vạn người. Vương Thần gặp qua gia chủ. Vương Thần đối Tống Giang Viễn ôm quyền nói. Tống Giang Viễn có chút nhíu mày, cũng không có phản ứng Vương Thần, mà là đưa ánh mắt nhìn về phía Đồ Thiên Chính, nói, trời chính huynh, người cũng nhìn thấy, đây chính là Vương Thần. Hắn chỉ có linh hải tầng 2 tu vi, không có khả năng giết chết Đồ Liệt. Vương Thần gặp Tống gia chủ không để ý đến mình. Hắn cũng không ngoài ý muốn. Quay người nhìn về phía đối diện Đồ Thiên Chính. Hắn chừng 40 tuổi niên kỷ. Giữ lại ba nhiều lần râu xanh. Thân hình cao lớn. Sắc mặt lạnh lùng. Một đôi mắt hổ. Không giận tự uy. Hắn không phải một người tới. Ở sau lưng hắn. Đi theo mười mấy thanh niên thiếu niên. Có ba cái là linh thủy bốn tầng. Cái khác đều là linh thủy ba tầng. Còn có mấy người thiếu niên là Vương Thần tại gió tây trai thấy qua Đồ gia đệ tử, còn cùng bọn hắn liều qua rượu. Đồ Thiên Chính ánh mắt lạnh lùng nhìn thoáng qua Vương Thần, trong mắt của hắn cũng hiện lên vẻ khác lạ. cũng không để ý tới Tống gia chủ, mà là quay người đưa ánh mắt nhìn về phía sau hắn mấy cái Đồ gia thiếu niên. Chính là hắn, mấy cái Đồ gia thiếu niên tay chỉ Vương Thần. Nhao nhao mở lời, Đồ Thiên Chính khẽ gật đầu, lạnh lẽo con ngươi nhìn về phía Vương Thần, chợt đối Tống Giang Viễn nói, chính là cái này thiếu niên, ta muốn hắn chết, trời chính huynh đang nói đùa sao? Tiểu hài tử ở giữa tranh đấu, chúng ta người đời trước, nhưng không có nhúng tay đạo lý. Tống Giang Viễn nói, hắn giết chết chính là ta cháu ruột, ta không có khả năng lưu tính mạng hắn. Vô luận như thế nào, tiểu tử này phải chết. Đồ Thiên Chính khóe mắt hiện lên một tia nồng đậm sát ý. Nói, mọi người đều biết, ta cháu ruột là Huyền Tây Thành đệ nhất thiên tài. Tính mạng của hắn, như thế nào cái này ti tiện sâu kiến có thể so sánh? Nếu như ta không giao người đâu? Tống gia chủ mở lời. Hắn thấy, Vương Thần tính mệnh là chuyện nhỏ, giao ra cũng không quan trọng. Bất quá cứ như vậy, hắn mặt mũi ở đâu? Nếu như không gọi giao, Đồ gia đem cùng Tống gia toàn diện khai chiến, một mực giết tới ngươi dạy người mới thôi. Đồ Thiên Chính xâm nhiên sát ý bộc phát, như biển như nước thủy triều. Hắn chắp hai tay sau lưng, lạnh lùng nói, ngươi, Tống Giang Viễn sắc mặt biến. Hắn nhìn thoáng qua Vương Thần, mặt mũi tràn đầy thần sắc chán ghét, nói, Vương Thần ta đến hỏi ngươi, Đồ Liệt thế nhưng là ngươi giết chết. Vương Thần có chút nhíu mày, hắn nhìn ra, Tống Giang Viễn căn bản sẽ không che chở mình. Hắn sở dĩ không đem mình giao ra, chính là trên mặt mũi không qua được mà thôi. Nghĩ tới đây, hắn mở miệng nói, gia chủ, giờ phút này nói loại lời này còn có ý nghĩa gì? Vương Thần chỉ hỏi một câu, Tống gia có thể hay không dung hạ Vương Thần? Nếu không thể dung hạ, Vương Thần rời đi chính là, còn có, Đồ Liệt người này, chính là vì ta giết chết. Tống Giang Viễn biến sắc lại biến, cuối cùng sắc mặt tái xanh, nói, ngươi thì tính là cái gì? Cũng dám cùng ta nói như vậy. Như ngươi loại này người, giữ lại chỉ làm cho Tống gia trêu chọc sự cố. Nếu không phải xem ở Tống Thiến trên mặt mũi, bản tọa một trưởng bổ ngươi. Nói như vậy, Tống gia là không nguyện ý che chở tại hạ. Vương Thần cười, cũng không có bởi vì Tống Giang Viễn mà tức giận. Chỉ bằng ngươi, chỉ là linh hải cảnh võ giả, cũng xứng Tống gia che chở. Nếu không phải Tống Thiến dẫn tiến, bản tọa căn bản sẽ không thu lưu ngươi. Từ nay về sau, Tống gia cùng ngươi lại không liên quan. Tống Giang Viễn mặt lộ vẻ thần sắc khinh thường. Tốt, Tống gia cùng ta tại không liên quan. Vương Thần sắc mặt bình tĩnh, mở lời nói, tại sao có thể như vậy? Tống gia chủ cũng quá tuyệt tình. Nói thế nào cũng là gia nhập Tống gia võ giả. Hắn nói vứt bỏ liền vứt bỏ. Xem ra Tống gia cũng không phải đất lành. Chúng ta chỉ là một cái tiện tay liền có thể vứt bỏ tồn tại. Thiếu niên này thật đáng thương. Tống gia từ bỏ hắn. Đồ gia chủ đối với hắn nhìn chằm chằm. Lấy tu vi của hắn, nào có nửa điểm sống sót khả năng. Một chút Tống gia họ khác đệ tử nhìn về phía không trung cái kia đứng thẳng tắp thiếu niên, nghị luận ầm ĩ, trong lòng không khỏi có loại thọ tử hồ bi cảm giác. Bởi vì bọn họ thân phận giống như Vương Thần, đều là Tống gia họ khác võ giả. Ai? Vương Thần ở trong lòng ung dung thở dài, không khỏi nhớ tới Thanh Huyền Tông Nhạc Thiên Vân. Lúc trước hắn vì mình không tiếc cùng Khổng Lồ Lạc Hà Tông đối cứng, so với Tống gia chủ, hai người nhất thiên nhất địa, huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập để thầm. Len lút,